Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 56. Đáy mắt của cô Tư Định xẹt qua ý cười thầm trầm, lại bình tĩnh nói: giúp đỡ anh ta theo kế hoạch, còn có đừng để nhà họ Phó phát hiện cậu. Tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc Cố. Có tiến triển gì tôi sẽ báo cáo với anh ngay. Hikyo lại nói: tất cả phải cẩn thận. Cô Tư Định dặn dò thêm một câu rồi kết thúc cuộc điện thoại. Vừa kết thúc điện thoại, anh ta rũ mắt nhìn màn hình di động đến thất thần. Hình nền là hình lúc chụp khoảnh khắc sức thần của cô Vivi khi quay đầu về phía đám đông trên thảm đỏ của liên hoan phim. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, giống như đang vuốt ve người trên màn hình. Phó Hàn Tranh à, cô ấy là do tôi đánh đổi nhiều như vậy mới đưa về được. Sao anh có thể cướp cô ấy rời khỏi tôi được? Tài xế im lặng ngồi phía trước, sau khi đợi một lúc lâu mới nghe cô Tư Định ở phía sau ra lệnh: ra sân bay, về nhà họ Cố. Will Wilson còn phải chịu tra tấn hết mấy ngày nữa thì mới chết. Anh ta cũng không cần thiết ở đây để đợi Will Wilson tắt thở. Hơn nữa, sợ rằng sẽ có người nhanh chóng tìm đến anh ta. Xe rời khỏi biệt thự tư nhân, chạy đến sân bay, về đến nhà họ Cố ở thủ đô nước A thì đã là buổi tối. Cô Tư Định vừa vào cửa đã nhìn thấy thân tín của Cam Hoàng Wilson là Watson không biết đến từ lúc nào. Cô Tư Định, Will đã đến nước A, vậy anh ta đang ở nơi nào? Watson không nhiều lời, trực tiếp nói rõ mục đích mình đến đây. Cô Tư Định bước vào nhà, lười biếng cởi áo khoác giao cho người giúp việc, trên khuôn mặt bình tĩnh không chút kinh ngạc. Anh ta đã đến nước A sao? Anh đã từng hợp tác với anh ta, đừng giả vờ không biết. Anh ta đến nước A chẳng qua đã đến để nhờ cậy anh mà thôi. Khuôn mặt của Watson bừng bừng tức giận. Nếu không phải vì anh ta có liên quan đến việc trọng sinh của cô Vivi, thì với tất cả những gì anh ta đã làm, đủ để Kha Mạn giết chết anh ta mấy trăm lần. Tôi không biết anh ta đang ở đây, nhưng lại nghe nói anh ta đã sắp chết. Cô Tư Định nói. Anh ta biết giao Will cho Watson đưa về Ý thì Will cũng chỉ có con đường chết. Nhưng những người đã hại anh ta muốn bọn họ phải kết thúc trong tay mình. Cô Tư Định ạ, một người có liên quan đến anh trốn đến nước A, anh không thể không biết được. Trong lúc nói chuyện, trán của Watson đã dằn đầy sát khí. Anh ta đã hại chết cô Vivi, bây giờ còn cấu kết với tên phản đồ Will. Nếu không phải Kha Mai đã hạ lệnh cho bọn họ rằng nếu không có mệnh lệnh của ông thì không thể xuống tay với anh ta, thì đã có vô số người muốn đến đây lấy mạng của anh ta. Nước A lớn như vậy, tôi không thể nào nắm rõ như lòng bàn tay những người đến đây. Anh xem trọng nhà họ Cố quá rồi đấy. Giọng của cô Tư Định giống như sự việc không liên quan đến mình, không hề định giao nộp Will cho đối phương. Watson cáo giận, nhưng ngại mệnh lệnh của Kha Man nên đành tiếp tục nhẫn nhịn. Ở nước ạ, chỉ cần là người mà nhà họ Cố muốn tìm, không thể nào không tìm được. Anh ta không chịu nói ra hoặc là không muốn giúp tìm, căn bản là người đang ở trong tay anh ta, chỉ là anh ta không muốn giao cho bọn họ đưa về Ý. Cô Tư Định à, Will Wilson nhất định phải chết, cho nên anh muốn giở trò gì với chúng tôi đây? Anh trở về nói với Kha Man, người mà các người muốn tìm sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi lãnh thổ nước A. Cô Tư Định uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của bản thân. Watson nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta. Cô Tư Định à, anh cho rằng giết chết Will rồi thì ân oán giữa anh và gia tộc Wilson có thể xóa sạch được sao? Trong lời nói của anh ta là chẳng qua sẽ không giao người ra, nhưng anh ta sẽ làm cho Will biến mất vĩnh viễn khỏi nước A. Tôi biết Kha Man muốn tôi chết, cô Tư Định thản nhiên nói. Ông ta vừa muốn anh chết, vừa không muốn anh chết. Anh biết là được rồi. Watson không hỏi được chỗ của Will cho nên không muốn nói thêm nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, lên xe liền gọi điện thoại cho Kha Man đang ở nước Ý xa xôi, nói rõ tình huống ở nơi đây. Kha Man nghe xong trực tiếp nói. Điều tra xem gần đây cô Tư Định đi đến những nơi nào, anh ta nhất định đã gặp qua Will. Từ trong lời nói của cô Tư Định, Watson có thể đoán được Will đã sắp chết. Hơn nữa, cô Tư Định đã gặp anh ta và đã làm gì đó với anh ta rồi. Will chạy trốn đến nước A đã là chuyện của mấy ngày nay. Như vậy, nếu điều tra ra hành trình của cô Từ Đình mấy ngày nay, nhất định sẽ tìm được Will. Trừ phi thân tín của ông tận mắt nhìn thấy xác của Will, nếu không ông sẽ không tin tưởng lời nói của bất kỳ ai. Trước đây, cô Từ Đình có thể cất giấu câu kết với đám người của Will để cùng gài bẫy ông, nên lời nói của anh ta lại càng không thể tin được. Vâng, tôi lập tức điều tra. Watson trả lời, rồi lập tức ngắt máy, lái xe rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng đợi đến khi anh ta điều tra được hành tung của cô Từ Đình những ngày gần đây, rồi thông qua rất nhiều người tìm được căn biệt thự tư nhân mà cô Từ Đình giam giữ Will, thì Will đã mất mạng được mấy ngày. Sau khi chạy đến biệt thự, anh ta lại bị người của cô Từ Đình giữ chân ngăn cản. Nhưng khi những người đó báo cáo chuyện này với cô Từ Đình xong, liền để cho anh ta đi vào. Watson tiến vào biệt thự, được người ta dẫn lên tầng thượng, tận mắt nhìn thấy Will bị trói trên tấm pin năng lượng mặt trời, đã bị vơi thành xác khô. Anh ta xác nhận thân phận xong, liền gọi điện thoại cho Carmine ngay lập tức. Đã tìm thấy Will, anh ta đã chết. Carmine trầm mặc 2 giây. Tôi biết rồi, tạm thời đừng tiết lộ tin tức này ra ngoài. Lúc đầu hạ lệnh, ai giết được Will thì người đó có thể ngồi lên vị trí của ông ta. Nhưng bây giờ, tin tức này tiết lộ ra sẽ gây nên sóng to gió lớn mà ông ta còn cần chút thời gian để xử lý và sắp xếp mọi chuyện ở phía sau. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ xử lý sạch sẽ. Watson ở bên cạnh Carmine nhiều năm đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của ông, nên không đợi ông mở miệng đã biết bản thân phải làm điều gì. Ừ, cẩn thận một chút, Carmine lại nói. Nếu Will đã chết, vậy thì mục tiêu của ông chính là gia tộc Iverson đã đối đầu với ông trong nhiều năm. Cái chết của Vivi năm đó, nhà Iverson cũng tham dự vào. Bây giờ còn muốn đưa ông ta vào chỗ chết. Ông ta cũng không có lòng tốt, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Carmine à, vậy cố Từ Đình? Watson cẩn thận dò hỏi. Cho người theo dõi anh ta như thường lệ là được rồi, Carmine lại nói. Theo tin tức mà Nguyên Sóc mang về thì việc Vivi trùng sinh có liên quan mật thiết đến cố Từ Đình. Cho nên cho dù ông ta có muốn giết chết anh ta như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể giết được. Nhưng ông ta cũng không cho phép anh ta tiếp cận làm phiền cuộc sống hiện tại của Vivi. Ông ta biết anh ta vẫn chưa buông được Vivi, nhưng bây giờ để anh ta trơ mắt nhìn Phó Hàng Tranh và Vivi hạnh phúc cũng đủ để tra tấn trái tim anh ta. Không có điều gì khiến cho người ta thống khổ hơn việc bị cướp đi tất cả những gì mà người đó mong muốn có nhất. Tất cả những gì anh ta muốn vĩnh viễn không thể có được, hơn nữa cũng chỉ thể trơ mắt nhìn Phó Hàng Tranh có được, nên cả đời này anh ta sẽ phải sống trong sự dày vò. Cho dù anh ta không cam tâm đến thế nào, vì Vivi cũng là người mà anh ta không thể với tới. Thủ đô nước Tây, cô Vivi toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc hai đứa bé, rất ít khi quan tâm tin tức bên ngoài, càng đừng nói đến việc những chuyện xảy ra ở nhà họ Cố và gia tộc Wilson. Mỗi buổi sáng, Phó Hàng Trành sẽ giúp cô chăm sóc hai đứa bé lúc ngủ dậy, rồi cho hai đứa bé ăn, xong xuôi anh mới đến công ty, buổi chiều sẽ cùng về sớm, đảm đương vai trò của một người cha, người chồng mẫu mực. Những tin tức về nhà họ Cố mấy ngày gần đây lại khiến anh âm thầm có chút lo lắng. Chính xác, cái người Nhật Bản tên Hikyo bên cạnh cố Từ Đình đã không thấy đâu nữa. Người này luôn luôn là phụ tá đắc lực bên cạnh cố Từ Đình, bỗng nhiên không thấy tung tích. 89 phần là đang giúp cô Tư Đình thực hiện một việc bí mật nào đó. Trên đường trở về sau khi tan làm, Phó Hàng Trành vừa lật xem tài liệu phê duyệt xong, vừa hỏi Phó Thời Khâm. Vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hikyo sao? Vẫn chưa, chắc là không phải anh ta đã làm sai gì đó, nên bị cô Tư Đình bí mật rẹt rồi sao? Ý của Phó Thời Khâm muốn nói là người nhà họ cố bí mật trừ khử anh ta. Ánh mắt Phó Hàng Trành có chút không nâng lên mà nói. Cả nhà Hikyo, bà đời đều ở nhà họ cố, không dễ dàng phản bội nhà họ cố đâu. Chỉ là một tên trợ lý biến mất mà thôi, không cần phải khổ tâm đi tìm anh ta thế chứ. Phó Thời Khâm nói thầm, mấy ngày hôm nay vì để tìm kiếm tên Hikyo này mà anh ta và đám người lôi mông đã mệt gần chết. Tiếp tục tìm, phải nhanh chóng tìm được anh ta đang ở đâu, đang làm gì. Phó Hàng Tranh nghiêm túc thúc giục. Từ khi Vivi mang con trở về, tình cờ gặp phải cố Từ Đình ở Paris xong, trong lòng anh vẫn luôn ẩn chứa lo lắng, luôn cảm thấy trong thời gian này cố Từ Đình sẽ có hành động gì đó đối với nhà họ Phó. Cho nên từ lúc về nước đến nay luôn luôn chú ý chặt chẽ đến tất cả phương hướng hành động của những người xung quanh anh ta. Nhưng mà anh vừa lơ đãng một cái liền để mất dấu vết của thân tín Hikyo, người của Cố Tư Đình. Hơn nữa còn không biết anh ta đang đi đâu, bây giờ đang làm gì. Cảm giác này khiến trong lòng anh cực kỳ lo lắng. Ân oán trước đây của nhà họ Phó và nhà họ Cố là vì sự hận thù của đời trước, mà bây giờ Cố Tư Đình nhằm vào anh và nhà họ Phó còn vì mục đích quan trọng hơn, đó chính là vì Vivi. Đã giao cho mấy người lo mong rồi. Trước đây Cố Tư Đình và Will cùng với gia tộc Anderson liên thủ tạo thành thế lực lớn, không phải cũng không tạo ra được sóng gió gì sao? Từ trước đến nay, Phó Thời Khẩm đều khinh thường Cố Tư Đình, cho nên cũng không cho rằng anh ta có thể đối phó được với anh trai nhà mình. Nhưng Phó Hàn Tranh chưa bao giờ dám xem nhẹ đối thủ này, đặc biệt bây giờ đối phương còn nhanh chằm chằm vào Vivi thì anh làm sao dám lơ là cảnh giác được. Bây giờ Kham Han Wilson không rảnh để vận tâm đến anh ta, nên tất cả khó khăn anh ta không nhân dịp này làm ra chuyện gì đấy. Mọi hành động của Cố Tư Đình đều nằm trong tầm ngắm của nhà họ Phó, cho nên nếu anh ta có bất cứ hành động nào, anh có thể đoán ra được mục đích của anh ta. Nhưng mà lần này bản thân anh lại không có bất kỳ hành động nào. Ngược lại, bên thân tín luôn ở bên cạnh anh ta đã mất tích. Điều này khiến anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Cố Tư Đình nhằm vào nhà họ Phó ngược lại không đáng sợ, chỉ sợ hai đứa trẻ cũng trở thành mục tiêu của anh ta thôi. Nếu nhằm vào anh cũng không dễ dàng để cho anh ta đạt được mục đích. Nếu nhằm vào Vivi, với thần thủ và sự thông minh của Vivi, cho dù không thể tự mình thoát ra được cũng sẽ nhanh chóng thông báo cho anh. Nhưng nếu nhằm vào hai đứa trẻ, bọn họ lại không bảo vệ tốt được, thì hai đứa trẻ chỉ mới nửa tuổi kia còn chưa biết nói, chưa biết đi như Hủ Hủ và Điềm Điềm, chỉ có thể để cho người ta dạy vò. Vì quan tâm đến hai đứa trẻ như vậy, nếu anh không bảo vệ tốt mà để các con xảy ra chuyện gì thì cô sẽ phát điện lên mất. Phó Thời Khâm vừa nghe thấy liên quan đến cháu trai cháu gái đáng yêu nhà mình, lập tức nghiêm túc lại. Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho Lôi Mông, nhưng bây giờ Will Wilson bị Kham Hành truy sát, gia tộc Anderson còn chưa lo xong thân mình, một mình anh ta có thể lật trời được sao? Không có gia tộc Anderson làm lá chắn, Cố Tư Đình muốn đấu với anh trai anh ta cũng không dễ đến vậy đâu. Bây giờ gọi đi, việc này về nhà không được nhắc trước mặt Vivi. Phó Hàn Tranh lại dặn dò, cô tạm thời lưu về chăm sóc cho hai đứa trẻ ở nhà, cực kỳ yêu thương hai đứa. Nếu biết được những việc này, chắc chắn sẽ càng thêm lo lắng. Em biết rồi. Phó Thời Khâm nói xong, lập tức gọi điện thoại cho Lôi Mông, lần nữa nhấn mạnh phải nhanh chóng tra ra hành tung của Hikyo. Gọi điện thoại xong, lại dè dặt liếc nhìn anh trai nhà mình ở phía sau. Anh à, bình thường chị dâu là người có nhiều thời gian bên bọn nhóc hơn, để chị ấy biết tình hình cũng tốt hơn mà. Dù sao, để chị dâu biết tình hình thì bình thường cũng sẽ cẩn thận hơn, như vậy càng đảm bảo được sự an toàn của chị dâu và lũ trẻ. Một mình cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Phó Hàn Tranh cảm khái thở dài. Trước khi bọn họ gặp nhau, một mình cô đã trải qua quá nhiều đau khổ, lúc đó anh cũng không ở bên cạnh cô. Anh chỉ hy vọng mỗi ngày cô ở bên cạnh anh đều là những ngày hạnh phúc tốt đẹp. Còn về những chuyện không tốt đó, để anh cản lại ở bên ngoài thế giới của cô. Được rồi, Phó Thời Khâm hiểu rõ ý của anh nên không nhắc đến nữa. Anh ta cũng biết trước khi chị dâu đến gặp anh trai anh ta đã phải chịu rất nhiều oan ức ở nhà họ Phó. Nhưng anh ta cũng cảm thấy đồng tình, còn người thật sự đau lòng chính là anh trai anh ta, cho nên mới không muốn cô phiền muộn vì những chuyện liên quan đến nhà họ Cố. Lúc hai người về đến biệt thự số 7 của Châu Giang Thịnh Cảnh thì cô Vivi đang cùng người chồng trẻ cho hai đứa nhỏ ăn tối. Hủ Hủ và Điềm Điềm đã sắp được 7 tháng nên bắt đầu mọc răng nanh, hai đứa cũng mọc hai cái răng sữa nhỏ nhỏ, khi cười để lộ ra nhìn cực kỳ đáng yêu. Hủ Hủ, Điềm Điềm à, chú hai về rồi này. Vừa vào nhà, Phó Thời Khâm đã vứt túi văn kiện chạy đến chỗ hai đứa trẻ, còn tích cực hơn cả người làm cha như Phó Hàn Tranh. Hai đứa nhóc đang ngồi trên đệm, anh ta cũng ngồi xuống, vừa ôm Điềm Điềm lại muốn giơ tay xoa đầu nhỏ của Hủ Hủ. Phó Hàn Tranh bước vào nhà, liếc nhìn hai đứa trẻ rồi đi đến bên cạnh cô Vivi. Hôm nay các con có ngoan không? Cô Vivi giao việc đút cơm cho người chồng trẻ, còn mình thì giơ tay ôm Phó Hàn Tranh một cái. Các con rất ngoan. Em cũng rất ngoan. Phó Hàn Tranh vui vẻ, khóe miệng nhếch lên vài phần, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Cho dù công việc có bận thế nào, bên ngoài có bao nhiêu phiền phức, nhưng chỉ cần về đến nhà, có vợ yêu ở trong lòng và các con ở bên cạnh, anh lại cảm thấy cuộc sống như thế này, anh không còn mong thèm bất cứ điều gì. Cơm tối đã xong rồi, chúng ta ăn cơm trước nhé. Cô Vì Vì ngẩng đầu cười hỏi. Ừ. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô cùng đi vào nhà ăn. Phó Thời Khâm quay đầu nhìn hai người cùng nhau bỏ mặc con trai con gái mà nói. Chị dâu à, chị không trông con nữa sao? Mấy người cho hai đứa ăn là được rồi. Cô Vì Vì quay đầu cười nói, rồi cùng Phó Hàn Tranh đi ăn cơm. Bây giờ thời gian cô ở nhà rất nhiều, thời gian ở cùng con cũng còn rất nhiều, nhưng mà không có nhiều thời gian ở cùng Phó Hàn Tranh. Đa phần mỗi ngày đều ở cùng các con, Phó Hàn Tranh đang làm trở về nhà cũng chỉ rảnh rỗi có được mấy tiếng, đương nhiên lúc này ở cùng anh sẽ quan trọng hơn. Phó Thời Khâm cho Hủ Hủ và Điềm Điềm ăn xong rồi mới vào nhà ăn tối. Vừa vào đến nhà ăn đã ngửi thấy mùi cẩu lương còn nồng hơn cả mùi trước ăn. Anh trai anh ta cẩn thận lựa xương cá xong rồi bỏ miếng thịt cá đã lựa hết xương vào bát của chị dâu. Anh ta vừa ngồi xuống liền nhìn thấy cả một đống cá sốt chua ngọt, chỉ còn lại thừa một cái đầu và một bộ xương thật dài. Anh à, em cũng muốn ăn cá đó. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc qua một cái. Ăn đầu cá đi cho thông minh. Nói xong lại bỏ một miếng thịt cá đã gỡ xương vào bát của cô Vi Vi. Cô Vi Vi hài lòng gấp bỏ vào trong miệng. Cậu hai à, đời đãi ngộ thế này không phải ai cũng có được đâu. Cô thích ăn cá nhưng không thích tách xương cá. Mỗi lần cùng ăn với Phó Hàn Tranh, cô muốn ăn cá cũng bớt được rất nhiều phiền phức. Phó Thời Khâm ấm ức gắp đầu cá, lén lút cào nhào một câu. Trọng sắc kinh em trai. Em nói gì đây? Phó Hàn Tranh lạnh lùng hỏi. Em nói là đầu cá rất là ngon. Phó Thời Khâm cười tủm tỉm mà nói. Cô Vì Vì lập tức sửa lại. Cậu ấy nói anh trọng sắc kinh em trai đấy. Phó Hàn Tranh liếc nhìn Phó Thời Khâm một cái. Em có ý kiến sao? Không, không có. Phó Thời Khâm lập tức nhận thua. Anh ta có thể có ý kiến gì cơ chứ? Anh ta dám có ý kiến sao? Cô Vì Vì cười khẽ. Trong lòng anh trai cậu, địa vị của tôi cao hơn cậu. Việc này không phải đã rất rõ ràng sao? Từ sau khi nói thẳng ra bí mật về thân phận, cô không còn nghi ngờ địa vị của bản thân trong lòng Phó Hàn Tranh sẽ bị bất cứ ai hoặc bất cứ việc gì ảnh hưởng đến. Phó Thời Khâm không muốn ăn cẩu lương nên bèn chuyển sang hỏi. Cậu ba nhà mình đâu rồi? Lại không về nữa à? Chắc lại đi tìm Đinh Đông Đông rồi đấy. Cô Vì Vì lại nói. Phó Thời Khâm bắt đầu vui vẻ gầm đầu cá, tò mò mà hỏi. Theo lý mà nói, nó muốn báo thù thì Đinh Đông Đông lạnh nhạt với nó lâu như vậy chắc cũng đã xả giận rồi chứ. Sao vẫn tiếp tục thờ ơ với nó? Hơn nữa lại còn càng ngày càng xa lánh hơn trước. Nếu lạnh nhạt với cậu ta có lẽ là một chuyện tốt. Cô Vì Vì lại nói. Mới như vậy đã buông tay thì Phó Thời Dịch cũng không thích cô ấy đến mức không phải cô ấy thì không được. Cô ấy cũng không phải không thích Phó Thời Dịch thì đại khái như thế là được rồi. Phó Thời Khâm hiếm kỳ có một lần được nói giúp cho Phó Thời Dịch. Cô Vì Vì nhận lấy bát canh Phó Hàn Tranh múc, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Thích là một việc, nhưng Đinh Đồng Đồng đã từng ngã xuống trong tay cậu ba một lần, nên lúc chưa xác định được là cậu ba thì 100% lòng thích của cô ấy sẽ khó thẳng thắn nói ra tâm ý thật sự của mình đối với Phó Thời Dịch. Bởi vì cô ấy sợ bản thân thật lòng giao ra trái tim một lần nữa, nhưng đối phương lại chỉ có ý định chơi bời. 100% thật lòng thích. Phó Thời Khâm nhướng mày khó có thể hiểu được. Cô Vì Vì cười ngọt ngào nhìn Phó Hàn Tranh. Giống như việc anh trai cậu thích tôi đấy. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ biểu môi. Chị dâu, em biết tình cảm của hai người rất tốt, nhưng không cần phải liên tục phát cẩu lương cho em đâu. Xin chị tha cho em đi. Đây là biểu lộ tình cảm mà. Cô Vì Vì lại nhấn mạnh. Khi trong mắt và trong tim hai người đều là đối phương, tự nhiên sẽ thành thật như vậy, chứ căn bản không cần cố ý show ân ái. Phó Thời Khâm cảm thấy đầu cá sốt chua ngọt này có chút ngấy. Có lúc anh ta thật sự nghĩ không thông, cấu tạo bộ não của anh trai anh ta sao có thể giống người bình thường không chứ. Từ sau khi nhận định chị dâu, chỉ cần không phản bội thì chị dâu làm gì anh trai đều có thể bao dung. Đặc biệt sau khi biết quan hệ của chị dâu và nhà họ Cố thì phản ứng của anh càng khiến cho anh ta khó có thể hiểu nổi. Nếu đổi lại việc này mà rơi trên người anh ta hay Phó Thời Dịch thì chắc chắn sẽ chia tay ngay tại trận. Nhưng anh trai anh ta thì ngược lại, sau khi biết hết thảy, liền lập tức đưa người ta đi đăng ký kết hôn, giống như sợ người ta chạy mất vậy. Sau bữa tối, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh, một người bế con gái, một người bế con trai đang ngồi ở phòng khách chơi đùa cùng hai đứa nhóc. Cô Vì Vì nhất thời nổi hứng, bế con gái lại dạy nói. Điềm Điềm à, gọi mẹ đi. Mama, mama. Cô nhóc chớp đôi mắt đáng yêu, vui vẻ kêu to. Ba ba, ba ba. Cô Vì Vì lại bất đắc dĩ thở dài, nhẫn nại tiếp tục dạy. Nhưng mà cô nhóc vẫn cứ gọi hai chữ ba ba như cũ. Phó Trời Khầm nghe thấy vậy, hưng phấn nói. Anh nhanh nhìn xem, Điềm Điềm gọi ba rồi kìa. Cô Vì Vì dạy cho cô nhóc không được, lại chuyển đối tượng dạy dỗ sang con trai Hữu Hữu. Cô mỉm cười với cậu con trai đang ngồi trong lòng Phó Hàn Tranh, rồi làm mẫu nói. Hữu Hữu à, gọi mama, mama đi nào. Nhưng mà Hữu Hữu sững sờ mấy giây, gọi thành tiếng vẫn cứ là ba ba. Không chỉ mình cậu bé gọi như thế mà Điềm Điềm cũng gọi theo, hai đứa càng gọi càng hưng phấn. Cô Vì Vì mất mát thở dài. Hai đứa nhỏ không có lương tâm này, gọi một tiếng mẹ mà khó đến thế sao? Phó Hàn Tranh được hai đứa bé đáng yêu non nớt gọi ba ba, tâm trạng lại rất vui vẻ, nhưng mà vẫn an ủi vợ rồi lại nói. Các con còn nhỏ, phát âm chữ mẹ có chút khó khăn với hai đứa. Bây giờ phát âm vẫn chưa được, đợi thêm vài tháng nữa thì có thể gọi mẹ. Cô Vì Vì cúi đầu hôn mái tóc mềm mại của con gái. Vậy chờ thêm một thời gian nữa. Cô đương nhiên biết bây giờ chưa phải lúc lũ trẻ học nói, nhưng mà nhìn hai đứa bi bô bi ba suốt ngày cho nên muốn dạy thử một chút. Phó Thời Khâm cực kỳ buồn chán bật tivi phòng khách, vừa ăn chè vừa xem tin tức giải trí buổi tối. Trên tivi đang phát tin tức về việc Lê Hình Nhi đưa con ra ngoài, anh ta lập tức cào nhậu. Không phải chỉ tham gia một chương trình truyền hình cho mẹ con thôi sao? Người xem cũng dễ quên nhé. Quên hết những việc tốt cô ta đã làm trước đây. Chỉ cần sinh một đứa con thì liền tẩy trắng được sao? Vốn dĩ vì vu khống chị dâu và chịu ảnh hưởng của việc Chu Mỹ Cầm mà sự nghiệp của Lê Hình Nhi rơi xuống đáy vực, bị ép phải rời khỏi làng giải trí. Nhưng sau khi sinh con, tham gia chương trình truyền hình dành cho mẹ con, tạo dựng hình ảnh một bà mẹ tốt, dần dần liền được tẩy trắng. Anh ta tức giận cào nhào xong, nhìn sang chị dâu đang chơi cùng lũ trẻ. Chị dâu à, thế này mà chị không ra tay dạy cô ta cách làm người sao? Tôi rảnh rỗi đến thế chắc. Cô Vì Vì cũng không thèm liếc đến tin tức trên tivi. Phó Trời Khầm bất đắc dĩ thở dài, bản thân cô cũng không sao cả, thì một phần quần chúng như anh ta có thể làm được gì? Vừa cào nhào xong về Lê Hình Nhi, tin tức liên tiếp về một minh tinh điện ảnh mới nổi từ Hollywood trở về. Nó chỉ là tin tức thôi, nhưng mà còn kéo theo cả cô Vì Vì. Sao nữ này tên là Kha Lệ Ti, là người có dòng máu lai giữa nước Tê và nước ngoài, cho nên có một khuôn mặt xuất chúng. Gần đây vừa nhận chụp quảng cáo cho một nhãn hiệu lớn đã kết thúc hợp đồng với cô Vì Vì. Từng câu từng chữ trong mẫu tin đều so sánh Kha Lệ Ti và cô Vì Vì. Vừa rồi con vợ như vô tình cố ý hạ thấp người đã lùi về ở ẩn là cô để nâng ngôi sao mới này lên. Mẹ kiếp, có lầm không? Không phải chỉ là 2 năm không đóng được 2 bộ phim đã được giải thôi sao? Về nước liền ra vẻ, lúc chị dâu tôi lập kỷ lục doanh thu phòng vé 100 tỷ cũng không kiêu ngạo đến mức này. Phó Thời Khầm rất tức giận, còn tức giận hơn cả việc bản thân bị công kích. Đầu óc của mấy nhà báo này chắc là có vấn đề rồi, đi so sánh Kha Lệ Ti với chị dâu mà còn ra vẻ ngôi sao mới nổi như Kha Lệ Ti này đã đánh bại người từng là ảnh hậu 100 tỷ như chị dâu. Tin tức trong giới đều không phải là như vậy à. Cái cô Kha Lệ Tì này cũng có chút kỹ năng diễn xuất mà. Cô Vì Vì nói đúng trọng tâm. Bởi vì sinh con nên cô gần 2 năm nay chưa tham gia sự kiện, cũng không lộ diện trước truyền thông. Bây giờ có ngôi sao mới nổi, đương nhiên cũng sẽ hạ cô để nâng người ta rồi. Phó Thời Khầm tiếc nuối thở dài, chỉ vào Kha Lệ Tì với khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp trên TV. Chị dâu à, rất nhiều hợp đồng đại diện mà chị hủy bỏ, bây giờ đều do người này tiếp nhận, cô ta không ngừng chèn ép chị. Thậm chí có chút ngầm ám chỉ dâu anh ta là ảnh hậu đã hết thời. Cho nên tôi phải làm gì? Chẳng lẽ phải bỏ mặt lũ trẻ để đi tranh cao thấp với cô ta sao? Không có cô Kha Lệ Ti này thì cũng sẽ có một Lý Lệ Ti, Vương Lệ Ti, tôi cản được sao? Cô Vì Vì buồn cười hỏi lại. Cô ở trong giới này chỉ là yêu thích công việc diễn xuất, chứ không phải ham muốn cuộc sống danh lợi. Nhưng cái kiểu vì muốn nổi tiếng mà đạp danh tiếng của chị chị cũng chịu được sao? Phó Thời Khâm khó tin mà nói. Nếu bây giờ là trước khi sinh con thì chị dâu anh ta chắc chắn sẽ đến dạy cô ta cách làm người. Trong giới này có nhiều người hâm mộ, đố kỵ, căm ghét tôi. Chẳng lẽ tôi phải đi giành mặt hết tất cả người đó sao? Giọng của cô Vi Vi nhẹ nhàng, không hề để tâm đến chút tin tức đó. 2 năm, 3 năm tới, cô đều dự định ở nhà nuôi dạy bọn trẻ. Chỉ vì một việc nhỏ này mà lộ diện thì không cần thiết. Bây giờ có Phó Hàn Tranh ở bên cạnh, còn có hai cục bột nhỏ đáng yêu mềm mại, cuộc sống của cô đã vô cùng viên mãn rồi. Hà tất gì phải vì những chuyện cùng những người không liên quan mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Được rồi, chị vui là được rồi. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ bày tỏ. Đương sự là cô còn chẳng quan tâm, anh ta có gì phải tức giận cơ chứ. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc nhìn tin tức trên TV một cái, ánh mắt thầm trầm khó đoán. Cô Vì Vì thấy lũ trẻ có vẻ buồn ngủ, liền bế con gái đứng lên nói. Hai đứa muốn đi ngủ rồi, đưa chúng nó về phòng thôi. Phó Hàn Tranh bế con trai cùng cô về phòng, đợi hai đứa nhóc ngủ say rồi mới nhỏ giọng hỏi. Bởi vì hai con mà buông bỏ sự nghiệp em yêu thích, em không tiếc nuối sao? Cô Vì Vì đáp chăn nhỏ cho hai đứa rồi lại cười khẽ. Làm diễn viên hay làm đạo diễn, chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng có thể làm được. Nhưng sự trưởng thành của bọn trẻ thì cả đời này chỉ có một lần, em không muốn bỏ lỡ. Từ lúc chào đời đến lúc 3-4 tuổi là thời điểm trẻ còn dựa dẫm vào cha mẹ nhất. Đợi đến lúc đi nhà trẻ rồi đi học, dần dần trưởng thành sẽ độc lập hơn. Cho nên ở bên cạnh bọn trẻ trong thời gian này cực kỳ quan trọng và đáng quý. Cô không muốn một người làm mẹ vắng mặt trong thời điểm quan trọng như thế. Cô được nhà họ Cố nhận nuôi, mẹ Cố cũng đối xử với cô rất tốt. Nhưng cho dù nhà họ Cố có đối xử tốt với cô thế nào, thì rốt cuộc bọn họ vẫn có mục đích. Cô chưa từng được trải qua niềm hạnh phúc khi có cha mẹ ở bên cạnh đến lúc trưởng thành, nên cô không muốn con mình sẽ sống như cô. Cho dù cô thích đóng phim và làm đạo diễn, qua mấy năm nữa rồi tái xuất cũng kịp. Nếu như bởi vì công việc mà bỏ lỡ sự trưởng thành của các con, thì cô sẽ tiếc nuối cả đời. Phó Hàn Tranh giơ tay ôm lấy eo cô, lại xúc động thở dài. Em là một người mẹ, một người vợ rất tốt. Cô Vì Vì bật cười, giảo hoạt nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh cũng là một người cha, một người chồng rất tốt. Sự xuất hiện của Phó Hàn Tranh dạy cô biết điều gì mới là quan trọng nhất, đáng quý nhất. Tuy bây giờ bọn họ vẫn đang trong tình trạng ly hôn, nhưng khi nhớ lại hình ảnh lúc cô nói thật với anh mình là Cố Vi Vi, ngày hôm sau anh liền vứt bỏ công việc chạy về đưa cô đi kết hôn, thì cô vẫn kích động như cũ. Anh không biết ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố sao? Anh biết, nhưng mà anh càng hiểu rõ bản thân mình yêu cô hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Cho nên không có trách móc, không có chấp vấn, không có tức giận, chỉ đưa cô đến cuộc dân chính kết hôn để tỏ rõ tâm ý và lập trường của anh. Tin tức về chuyện Kha Lệ Thị lấn lướt cô Vì Vì xem qua rồi cũng quên luôn. Nhưng người luôn theo dõi giới giải trí như Kiều Lâm lại bực bội không thôi. Cuối tuần đưa Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đến biệt thự số 7 của Thịnh Cảnh thăm cô Vì Vì và hai đứa trẻ. Kỳ Trình vừa vào trực tiếp chạy đến chỗ hai cục bột nhỏ. Một người 20 mấy tuổi đầu cầm đồ chơi trẻ con chơi với cục cưng cực kỳ vui vẻ. Kiều Lâm cầm tạp chí giải trí Thủ Đô đặt trên bàn trà rồi lại nói. Nhìn đám người truyền thông kia đi, em chỉ không lộ diện có hơn 1 năm thôi, mà bây giờ sao nữ cũng dám đạp lên em để lăng xê bản thân mình sao? Cô Vì Vì liếc nhìn tin tức trên tạp chí một cái, đơn giản chỉ là truyền thông đang so sánh Kha Lệ Tị vừa từ Hollywood về nước với cô, rồi sau đó lại âm thầm nâng Kha Lệ Tị lên, đạp cô xuống một chút. Hơn nữa còn cố ý lấy mấy chân dùng chưa được chỉnh sửa của cô rồi đăng mấy tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng của đối phương lên. Đột nhiên nhìn thấy như vậy, ai cũng sẽ thấy Kha Lệ Ti so với cô thật sự giống như một trời một vực. Ừ, khuôn mặt của cô gái này rất xinh đẹp đấy. Cô Vì Vì lại bình phẩm. Em đó. Kiều Lâm bị cô chọc tức cho phát điên lên. Người ta đạp em thành như vậy, em còn khen cô ta xinh đẹp sao? Người ta nói là một lần mang thai thì ngốc 3 năm. Em ngốc thật đấy. Dù sao bây giờ em cũng không tham gia sự kiện. Em xem tạo phúc cho cô ta thôi. Cô Vì Vì nghĩ rất thoáng. Kiều Lâm bực bội đi lại trong phòng khách, không dám phát hỏa với cô, chỉ có thể nhẫn nhịn, bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng hôm nay một cuộc hai lệ tỳ đạp lên em như vậy, ngày mai sẽ có vô số người giảm nạp lên em. Để đến khi em tái xuất, danh tiếng ngoài phim đạt giải thưởng tích lũy trong mấy năm nay đã bị đám người này phá hỏng hết rồi. Anh ta biết bây giờ cô đang ở ẩn, đơn giản để có nhiều thời gian ở bên cạnh hai đứa trẻ. Nhưng đợi hai đứa lớn hơn một chút, với tình yêu cô dành cho sự nghiệp điện ảnh, cô vẫn sẽ tái xuất. Anh ta không cầu có thể duy trì được danh tiếng của cô trong mấy năm cô lui về ở ẩn, nhưng ít nhất cũng không thể vinh quang danh tiếng giành được lại bị đạp hư như vậy. Cô vì nghe xong dường như cảm thấy có mấy phần đạo lý, lại mỉm môi nói: vậy anh muốn làm thế nào? Đương nhiên là lộ diện một cái, dạy cô ta cách làm người nha. Kiều Lâm phẫn nộ mà nói, trong việc quả mặt cô chưa bao giờ làm anh ta thất vọng. Nếu không thành vẫn có ông chủ lớn chống lưng mà. Không có thời gian, cô vì bất đắc dĩ cười nói. Có thời gian đi cãi nhau với người ta còn không bằng ở nhà chơi với cục cưng. Vậy tranh thủ chụp một ảnh chân dung để anh gửi cho truyền thông cũng được. Kiều Lâm lùi một bước. Mặc dù đã ở ẩn hơn một năm rồi lại sinh hai đứa con, nhưng bây giờ nhan sắc vẫn đủ để so sánh với nhiều sao nữ trong giới giải trí. Thùy cô vì không muốn lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Nói cho cùng, Kiều Lâm đang dự tính cho con đường tương lai của cô. Nếu cô vẫn thờ ơ thì sẽ thật sự khiến anh ta lo lắng đến chết mất. Được, ngày mai anh sắp xếp chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia. Tuần tới, ngày nào em có thời gian rảnh thì gọi điện thoại cho anh. Kiều Lâm lập tức nói. Nói xong, anh ta lập tức gọi điện thoại, hẹn chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia. Đã hẹn được chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia rồi. Tuần này ngày nào em rảnh, tranh thủ mấy tiếng để đến chụp. Cô vì không ngờ hành động của anh ta lại nhanh đến thế, đến cơ hội để cô thối thoát cũng không có. Vậy qua hai ngày nữa xem sao, có thời gian em sẽ trực tiếp đến đó. Dù sao cũng chỉ là chụp mấy bức ảnh thôi, với tốc độ của cô thì hóa trang tạo hình cộng thêm chụp ảnh nhiều nhất cũng chỉ 3 tiếng là xong. Như vậy đỡ phiền phức và tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc cô đi dự sự kiện để vả mặt người ta. Bởi vì Kiều Lâm liên tục thúc giục, cho nên buổi trưa hai ngày sau đó, khi hai đứa nhỏ đã ngủ, cô vì nhận cơ hội đến studio Kiều Lâm đã hẹn trước. Kiều Lâm đã sớm đợi ở đó, vừa đón được cô liền lập tức thúc giục trường gia trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô. Nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu bố trí cảnh và điều chỉnh ánh sáng. Cô vì nhìn khuôn mặt bản thân dần dần được trang điểm rực rỡ trong gương, lại nhíu mày nói: nhất thiết phải trang điểm thành thế này ạ? Trước đây tạo hình trang điểm của cô chủ yếu theo kiểu nhẹ nhàng thoát tục, hiếm khi trang điểm đậm thế này. Chúng ta chụp thành hai bộ, một bộ tạo hình yêu nghiệt, còn bộ tạo hình nữ vương mạnh mẽ. Hai phong cách cực hạn này tuyệt đối sẽ tạo nên chủ đề cực kỳ hot. Kiều Lâm tràn ngập tự tin mà nói. Nữ vương mạnh mẽ là cái quái gì vậy? Chân mày của cô vì càng nhíu chặt. Kiều Lâm cười, lập tức phổ cập kiến thức cho cô. Chính là nghiêng về phong cách trung tính, đẹp trai như đàn ông, giống như Nguyên Mộng đó. Khóe miệng của cô vì khẽ run lên. Nhất thiết phải thế sao? Hai tạo hình này, một là hình diễm lệ quyến rũ, một hình lại đẹp trai trung tính, hoàn toàn khác với phong cách trước đây của cô. Hơn một năm em không tham gia sự kiện, hình ảnh đang nhìn đương nhiên phải có lực công kích cực kỳ mạnh. Kiều Long quanh tại đánh giá khuôn mặt cô, cực kỳ hài lòng. Trước đây cô đều theo xu hướng ưu nhã thoát tục, người hâm mộ và quần chúng đều nhìn thấy rất nhiều lần. Nhưng mà phong cách quyến rũ yêu mị và trung tính đẹp trai như thế thì cô chưa bao giờ thử. Anh ta tin tưởng chỉ cần tung ra, nhất định sẽ lên trang nhất. Cô vì không quá khoản đối, bây giờ trong giới này chỉ cần theo một phong cách thì sẽ có một ngày làm cho người hâm mộ cảm thấy nhàm chán. Chuyên gia trang điểm kiểm tra lớp trang điểm và trang phục trên người cô một lần nữa, cúi bụng thở phào một hơi. Được rồi, có thể bắt đầu chụp rồi. Cô vì đứng dậy theo Kiều Lâm dẫn đường đi vào studio. Tuy hơn một năm không tham dự bất cứ sự kiện nào, nhưng mà vừa đứng trước ống kính, khí chất lập tức tỏ sáng, tiến vào trạng thái làm việc. Nhiếp ảnh gia trao đổi với cô mấy câu về phong cách và cảm xúc của bộ ảnh này, cô lập tức thay đổi được trạng thái. Từ ánh mắt đến khí phách liền hóa thành một yêu nghiệt trong nhân gian. Kiều Lâm đứng một bên nhìn cảm thấy cực kỳ kích động, còn cho rằng cô mang thai sinh con chậm trễ lâu như vậy nhất định sẽ rất khó để tập trung tinh thần, nhưng không ngờ sự lo lắng của anh ta đã quá thừa thải. Trạng thái của cô bất cứ lúc nào cũng có thể tái xuất trước ống kính. chưa đầy một tiếng đã xong tạo hình thứ nhất, lập tức đi vào phòng trang điểm đợi tạo hình. Lúc trang điểm cũng phải thay đổi hoàn toàn, bớt đi sự dịu dàng nhu mì của cô gái, tăng thêm khí thế mạnh mẽ của người đàn ông. Cộng thêm bộ vest màu đen khiến khí chất cả người cô hoàn toàn thay đổi. Vào studio, nhiếp ảnh gia thử chụp hai bước điều chỉnh ánh sáng xong rồi lại nói: bộ ảnh này phải lạnh lùng một chút, phải khí phách và mạnh mẽ hơn một chút. Được, bắt đầu đi. Trong khi nói chuyện, cô Vivi đã đứng vào vị trí, bắt đầu tiến vào trạng thái chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia mà Kiều Lâm tìm đến là một nhân tài trong giới. Cô Vivi lại có diễn xuất cảm xúc rất tốt, nên chụp ảnh cực kỳ thuận lợi. Lúc cô Vivi tẩy trang xong, Kiều Lâm và nhiếp ảnh gia đang xem lại hình ảnh đã chụp trên máy tính. Khả năng diễn xuất trước ống kính của cô Mộ rất tốt, không hề có bước nào hỏng cả. Nhiếp ảnh gia kích động nói: cho dù ngoại hình hay khí chất, không chỉ là con cưng của màn ảnh rộng, còn là một người vô cùng ăn ảnh. Đương nhiên rồi, nghệ sĩ nhà chúng tôi kém được chỗ nào chứ? Kiều Lâm kiêu ngạo mà nói. Cho dù 1-2 năm không xuất hiện, nhưng nhan sắc và khí chất của cô vẫn có thể chiến đấu. Cô Vivi tẩy trang xong, thay quần áo đi gặp Kiều Lâm. Nếu không có việc gì nữa, em về trước nhé. Lúc này chắc lũ trẻ đã tỉnh từ lâu. Hủ Hủ rất ngoan, nhưng mà cục bột nhỏ Điềm Điềm vừa tỉnh dậy mà không thấy mẹ, nhất định sẽ khóc lên. Kiều Lâm biết cô lo lắng cho hai đứa trẻ, nên xem thời gian rồi nói: vậy bây giờ anh đưa em về. Không cần đâu, Lời Ninh đợi em ở trên xe rồi, cô Vivi nói. Vốn dĩ định tự mình lái xe đi, nhưng Lời Ninh biết chuyện nên kiên quyết đưa cô đi, đồng thời phải đợi cô kết thúc công việc rồi cùng nhau quay trở về. Kiều Lâm tiễn cô đến bãi đậu xe, nhìn cô lên xe, rồi yên tâm quay lại studio, nói với nhiếp ảnh gia về công việc chế tác hậu kỳ. Bởi vì hiệu quả của ảnh chụp rất tốt, nên căn bản không cần phí thời gian chỉnh sửa. Không đến 2 ngày, Kiều Lâm đã lấy được bộ ảnh chụp. Trước mắt, Kiều Lâm đang dẫn dắt hai người mới, giúp Thời Ức. Vừa khéo có một người trong đó đến tham gia sự kiện, không biết xui xẻo làm sao lại cùng phòng hóa trang với Kha Lệ Ti đang nổi gần đây. Sau khi thấy anh ta, quản lý của Kha Lệ Ti nhiệt tình chào hỏi: Kiều Lâm à, anh cũng tới rồi ạ. Kiều Lâm lạnh nhạt đáp một tiếng rồi chẳng buồn để ý đến nữa. Trước đây người này là đối thủ cạnh tranh với anh ta để giành tài nguyên cho nghệ sĩ trong tay mình. Bọn họ không ít lần ngoài sáng trong tối đấu đá với nhau. Có điều anh ta vẫn không phải là đối thủ của Kiều Lâm. Chỉ vì gần đây anh ta dẫn dắt Kha Lệ Ti đang nổi, còn có các nghệ sĩ Kiều Lâm đang dẫn dắt chỉ là người mới vào nghề chưa bao lâu. Vì là đang ở nhà chăm con, cho nên bây giờ Kiều Lâm có chút lép vế. Kiều Lâm à, Lệ Ti nhà chúng tôi vẫn luôn sùng bái ảnh hậu Mộ Vivi, đáng tiếc hơn một năm nay không thấy cô ấy lộ diện. Quản lý của Kha Lệ Ti cực kỳ tiếc nuối mà nói. Kha Lệ Ti nghe thấy hai người đang nói chuyện, ngồi trước gương trang điểm, quay đầu nhìn Kiều Lâm một cái. Quản lý Kiều à, nếu có cơ hội có thể dẫn tôi đến gặp chị Vi một chút có được không? Kiều Lâm lại hừ lạnh. Vì còn ít tôn cô 2 tuổi đấy, một tiếng này mà cô gọi cũng không ngượng miệng ạ. Nếu không phải bây giờ Vì đang chăm sóc hai đứa trẻ, thì trong giới này cô đã sớm đứng ở vị trí cao nhất khiến người ta phải ngước nhìn. Chẳng qua thực lực thiên phú của cô cũng không thiếu khoảng thời gian mấy năm cô cố gắng này. Chỉ cần cô muốn tái sức, lúc nào cũng có thể trở lại đỉnh cao. Nếu tính thời gian vào nghề, chị Vì xem như tiền bối của tôi, gần một tiếng chị cũng không quá đáng. Kha Lệ Thị vừa cười vừa giải thích cho mình. Khi cô ta còn làm diễn viên quần chúng, đã nghe đến danh tiếng của vị ảnh hậu trăm tỷ này. Cô ta muốn khi về nước có thể gặp mặt, có cơ hội hợp tác với Mộ Vivi. Nhưng không ngờ, cho khi cô ta về nước, thì vị ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vivi đã mai danh ẩn tích. Không đóng phim, không đóng quảng cáo, không tham gia bất cứ sự kiện nào, hoàn toàn biến mất khỏi giới, không ai biết được cô đi đâu và làm gì. Khi các người lấy Vivi ra để lăn xê bản thân mình, sao tôi không thấy có sự tôn kính đối với vật tiền bối vậy? Kiều Lâm lập tức chăm chọc nói. Kha Lệ Ti không nói gì, quay đầu nhìn chuyên gia trang điểm tiếp tục trang điểm. Người quản lý của cô ta kỳ quái nói. Tuổi tác của hai người bọn họ tương đương nhau, con đường diễn xuất cũng tương đương, bị truyền thông và người hâm mộ điện ảnh so sánh cũng là việc không tránh khỏi, chúng tôi cũng đâu muốn đâu. Kiều Lâm cười lạnh, không nói thêm điều gì, yên tĩnh ngồi một bên, xem ảnh chụp nhiếp ảnh gia vừa gửi đến trên điện thoại. Kha Lệ Ti trang điểm xong, liền có nhiếp ảnh gia cùng đi chụp ảnh, chỉnh sửa ngay hiện trường, sau đó đăng lên Weibo. Hai bộ phim gần đây của Kha Lệ Tị rất hot, cộng thêm việc tham gia game show, nên gần đây độ hot của cô ta rất cao. Chỉ cần post Weibo một cái, 8-9-10 phần sẽ trở thành tin tức nóng. Quả nhiên sau khi post ảnh lên Weibo, không đến một tiếng đồng hồ đã leo lên hot search đứng hàng thứ 3. Kiều Lâm lướt Weibo xong, nhìn thấy fan của Kha Lệ Tị lại lời tên của Vivi ra để nâng Kha Lệ Tị lên. Sau khi xem xong, liền đăng nhập vào tài khoản Weibo mà cô Vivi giao cho anh ta quản lý, trực tiếp đăng một bức ảnh. Nhưng mà chỉ là một bức ảnh, sau nửa tiếng đã vượt Kha Lệ Tị vững vàng leo lên vị trí thứ nhất trên hot search. Vì của tôi mất tích hơn 603 ngày, cuối cùng cũng trở về rồi. Tại sao chỉ có một bức, không thể thêm vài bức nữa sao? Kha Lệ Tị gì chứ, có thể so sánh với vị xinh đẹp của tôi sao? Ngại ngại lợi dụng danh tiếng của Vi nhà tôi, thật sự xem thần tượng của tôi đã chết rồi sao? Không có phim của Vi nhà tôi, đã hơn một năm tôi không đến rạp chiếu phim rồi. Yên lặng hơn một năm nên một bức ảnh cũng lập tức khiến cho vô số người hâm mộ điện ảnh trở nên điên cuồng. Quản lý của Kha Lệ Tị cũng nhanh chóng biết tin, nhìn thấy cả cộng đồng mạng dường như đang bàn luận về ảnh hậu trăm tỷ đã mất tích hơn một năm. Độ hot của Kha Lệ Tị rất nhanh đã bị mấy chủ đề liên quan đến mộ Vivi dồn xuống top 5. Mấy fan so sánh cô ta với mộ Vivi trong Weibo của cô ta bị người hâm mộ của mộ Vivi chặt chém đến nỗi không có sức phản kháng. Đương nhiên, cô Vivi đang ở nhà chăm sóc cho lũ trẻ nên không hề biết những việc này. Mãi đến khi Phó Thời Khâm trở về nói với cô về chuyện này, cô mới biết. Phó Thời Khâm tò mò mở Weibo lên xem. Kiều Lâm cũng chẳng chuyên nghiệp gì cả, sao chỉ đăng một bức ảnh thôi chứ? Với nhan sắc của chị dâu nhà chúng ta, một bức ảnh có thể đánh một trận toàn thắng rồi. Phó Thời Dịch lại nói, yên lặng hơn 2 năm, chỉ đăng một bức ảnh, như vậy mới cho thấy sự quý giá. Thế mà người đóng vai chính trong sự việc này là cô Vivi vẫn đang bận cho con trai ăn, không hề hứng thú tham gia vào. Như thế này thì có lẽ Kha Lệ Tị đó cũng nên yên phận một chút rồi. Phó Thời Dịch lại nói, cho dù cô ta hot thế nào, chị dâu nhà anh ta chỉ cần đăng một bức ảnh cũng đủ để thắng cô ta rồi. Kha Lệ Tị liên tục xuất hiện, quần chúng xem nhiều cũng cảm thấy chán. Nhưng ảnh hậu trăm tỷ thần bí mất tích đã hơn một năm, đột nhiên có chút tin tức, đương nhiên càng khiến cho người ta tò mò. Cô ta còn an phận thì mấy tài nguyên lớn sau này sẽ không đến được cô ta đâu. Phó Thời Khâm hừ lạnh lại nói, dám bôi nhọ chị dâu anh ta. Chị dâu anh ta có thể nhịn, nhưng anh trai anh ta không thể nhịn được. Còn nữa, chỉ có một cậu, có mấy bộ phim đã chọn Kha Lệ Tị làm diễn viên chính, hôm nay gần như đều âm âm đổi người. Lúc này ước chừng bọn họ cũng đã nhận được tin tức. Cô Vivi nghe Phó Thời Khâm nói, liếc nhìn Phó Hàn Tranh đang cho con gái uống nước ở bên cạnh. Anh làm à? Trong giới giải trí của nước Tề, không có mấy người có thể can thiệp vào nhiều tài nguyên của minh tinh tuyến một như vậy trong thời gian ngắn. Nhưng Phó Hàn Tranh tuyệt đối có thể dễ dàng làm được. Không, chỉ là mấy nhà đầu tư tự quyết định. Phó Hàn Tranh tỏ vẻ vô tội mà nói. Cô Vivi lại mím môi. Sau này những việc như vậy anh đừng quan tâm nữa. Trong giới này cũng có quy tắc sinh tồn riêng của nó. Tuần sau có một hoạt động công ích do tập đoàn Phó Thị tổ chức, em có muốn tham gia một chút không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vivi nhíu mày. Không cần đâu. Vốn dĩ đã yên lặng lâu như vậy nên hầu như không có công ty truyền thông nào tận lực đi tìm cô. Nhưng Kiều Lâm vừa làm loạn một trận, nếu còn lộ diện tốt sẽ trở thành đối tượng theo dõi của các công ty truyền thông trong một thời gian dài tiếp theo. Anh muốn ở bên cạnh em. Phó Hàn Tranh đã nhấn mạnh. Cô Vivi suy nghĩ. Gần đây bởi vì việc anh phải làm việc suốt ngày, bọn nhóc cũng bị ốm nhẹ một trận, cho nên bọn họ ít có thời gian hẹn hò riêng. Nếu tổng giám đốc Phó đang nhiệt tình mời như vậy, em cũng đành miễn cưỡng tham gia thôi. Hai người đang nói chuyện, Phó Thời Khâm nhận một cuộc điện thoại, rồi vội vã chạy vào nói. Anh à, vừa nhận được tin, lời mẫu nói đã điều tra được, gần đây Hikyo xuất hiện ở thủ đô. Hikyo? Cô Vivi nghe thấy cái tên này, ngạc nhiên nhìn Phó Thời Khâm và Phó Hàn Tranh. Hikyo đến nước Tê để làm gì vậy? Hikyo là thân tín mà cố Tư Định tín nhiệm nhất xuất hiện ở thủ đô của nước Tây. Nếu việc này không phải là cố Tư Định điều đến thì chính là đến theo sự bài mưu tính kế của nhà cố Tư Định. Bọn họ đến nước Tây ít nhiều cũng sẽ nhằm vào nhà họ Phó. Phó Thời Khâm vỗ trán mới ý thức được bản thân đã lỡ miệng. Lúc trước anh trai anh ta đã dặn dò việc này không thể để chị dâu biết được, Anh ta vừa nhận điện thoại, nhất thời kích động, trực tiếp chạy đến nói luôn, hoàn toàn quên mất việc phải giấu không để chị dâu biết. Phó Hàn Thành lạnh lẽo nhìn anh ta một cái, cho con gái uống nước xong rồi nói, trước mắt còn chưa rõ, nhưng chắc đã có manh mối rồi. Một mình anh ta đến hay là đến cùng với Cố Tư Định? Cô vì lo lắng mà hỏi. Sau lần trước gặp nhau ở Paris, trong lòng cô vẫn luôn âm thầm lo lắng. Lúc Nguyên Mộng đi, cũng đã mấy lần nhắc nhở cô cần phải cẩn thận. Tin tức Hikio đã đến thủ đô của nước Tề trong nháy mắt, khiến cho thần kinh cô trở nên căng thẳng. Việc này... Phó Thời Khầm dè dặt liếc nhìn anh trai nhà mình một cái, không biết có nên nói tiếp hay không. Phó Hàn Trành đưa con gái cho người trông trẻ bế, vẻ mặt bình tĩnh nói. Một mình anh ta đến, em yên tâm đi, bọn anh có thể đối phó được. Cô vì mỉm môi không nói nữa. Vậy anh làm việc đi. Có được tin tức này, bước tiếp theo bọn họ chắc chắn sẽ xuống tay tra xét mục đích Hikyo đến nước Tây. Lát nữa em và các con nghỉ sớm nha. Phó Hàn Trành dặn dò cô xong, rồi gọi Phó Thời Khầm đi vào phòng làm việc. Vừa vào phòng làm việc, Phó Thời Khầm lập tức nhận sai. Anh à, em xin lỗi, vừa nãy em quên mất, lỡ miệng. Người xuất hiện ở đâu? Bây giờ ở chỗ nào? Có tin tức không? Phó Hàn Trành trực tiếp đi vào trọng tâm của vấn đề. Việc gấp của bây giờ chính là phải làm rõ được mục đích của Hikyo đến nước Tây. Phó Thời Khầm bất đắc dĩ thở dài. Chỉ điều tra được mấy ngày trước anh ta từng xuất hiện ở Hoàng Hải, còn không biết anh ta đang đi đâu. Hành tung tên này rất kín đáo. Nếu là Cố Tư Định đến cùng anh ta thì người của bọn họ đã có chú ý từ lâu, nhưng chỉ có một mình Hikyo âm thầm đến nên bọn họ mới không chú ý. Tìm tiếp. Một tài Phó Hàn Trành đỡ trán, ngón tài gõ nhẹ vào trán, suy nghĩ về ý đồ của Cố Tư Định sang Hikyo đến nước Tây. Lâm Mộng nói, đối phương cải trang dùng thân phận giả để đến đây, đổi nơi ở hàng ngày, cho nên rất khó tìm kiếm. Phó Thời Khâm lại nói, đôi môi mỏng của Phó Hàn Trành hơi mím lại. Càng kín đáo, càng cho thấy bọn họ đang tiến hành một kế hoạch bí mật nào đó. Hơn nữa, 89/10 sẽ có liên quan đến nhà họ Phó bọn họ. Phó Thời Khâm bị thái độ của anh trai nhà mình dọa nên cũng trở nên khẩn trương. Hình như anh ta chỉ đến một mình, nên chắc cũng sẽ không rầy ra được việc gì lớn đâu. Thứ mà anh trai anh ta lo lắng, đơn giản chỉ có chị dâu và hai đứa trẻ thôi. Nhưng bình thường, bọn họ ở trong khu biệt thự không ra ngoài, gần đây còn có Lôi Ninh và một nhóm vệ sĩ phụ trách an toàn. Nếu Cố Tư Định chỉ sai một mình Hikyo đến, căn bản không thể tiếp cận được chị dâu và hai đứa trẻ. Mục đích đầu tiên của anh ta không phải là cô ấy và bọn nhỏ, mà là anh. Phó Hàn Tranh nói, việc bắt cóc người như vậy quá nguy hiểm. Nếu anh và Cố Tư Định cũng sẽ nghĩ cách để loại bỏ chướng ngại vật như anh trước, mới không cản trở anh ta đưa Vivi từ nước Tây trở về.